Tiên tử xin tự trọng. Chương 1007, vận tải đại đội trưởng Cửu Anh. Góc truyện audio.com. Bất kể Tần Dịch sau khi biết liệu có ngốc mất hay không, Cửu Anh lúc này ở Thiên Cung quan sát thật sự sắp ngốc rồi. Vốn yêu quái hiện có của Liệt Cốc cũng không coi là mạnh. Chủ yếu dựa vào yêu hồn cổ trận cố thủ. Chỉ cần đem Thánh Long Phong rút liền xong việc, dễ dàng tiến công. Rõ ràng biến thành bộ dạng này. Ngọc Phù phóng thích Long Hồn 10 phần chắc chín. Không hiểu thấu bị thời gian đảo lưu chi trận chẳng biết lúc nào dự thiết đẩy về. Biến thành đại chiến cứng đối cứng. Sau đó Thừa Hoàng mạnh bất ngờ. Thất quang ngự trận đều bị nàng trong vòng mấy hơi thiếu chút nữa trực tiếp oanh không còn. Cái này coi như xong. Cũng không phải không thể tiếp nhận. Tốt xấu đó là yêu vương. Kết quả ngay cả Thái Thanh Chi Bảo đều tế ra rồi. Yêu vương gánh không được. Cửu Anh còn không kịp đắc ý chính mình tính toán thành công. Đảo mắt liền ở trước mặt đằng xà bạo tẩu triệt để sụp đổ. Triệu Vô Hoài cũng không có phạm sai lầm gì. Là hai yêu quái này quá mạnh mẽ. Nhất là đằng xà chi cường. Ngay cả Cửu Anh đều có chút kinh hãi. Bởi vì cùng thuộc loài rắn. Loại thần tính cùng hung tính này của đằng xà so với nó càng đáng sợ. Đáng sợ hơn nhiều. Yêu vật năm đó cùng Cửu Anh nổi danh là Áp Du. Tạc Sỉ, Phong Hy, Đại Phong. Đồ chơi rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe qua. Hiện tại đám này vẫn là bộ đội trực thuộc cùng nó cá mè một lứa. Mà cùng đằng xà nổi danh chính là ai? Thái Dương Chiếu Sáng, Thái Âm U Huỳnh, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Không sai, chính là Lưỡng Nghi Tứ Tượng. Ở trước mặt Lưỡng Nghi Tứ Tượng, một yêu thú sinh ra từ hung thủy như Cửu Anh coi là vật gì? Người ta có nhìn thẳng ngươi không? Tựa như căn chính miêu hồng danh môn vọng tộc đối đãi quân đầu thậm chí cường đạo. Cho dù thực lực của quân đầu có khả năng đều vượt qua thế gia rồi. Cũng không chiếm được nửa điểm tôn kính. Đằng xà người ta liền không đồng dạng. Không phải dòng dõi Hán thất cũng là tứ thế tam công. Thần tính căn bản cũng không phải một cấp bậc. Nhất là... Nàng rõ ràng còn có chút long chi huyết. Nửa là đằng xà nửa là long. Nếu để tu sĩ thế gian não bổ, trộm thiên chi vị chính là vị này còn không sai biệt lắm. Lúc nào đến phiên Cửu Anh? Nếu để Tần Dịch đến nói, cái này gọi là Ngô muội đằng xà có tư chất đại đế. Cửu Anh cảm thấy một loại tâm tình đố kỵ đang lan tràn. Yêu tu không giống nhân loại đạo tu nhiều thuyết pháp tu thân dưỡng tính như vậy. Đố kỵ chính là đố kỵ. Không cần che lấp. Vì vậy nó thật sự tự mình ra tay. Vừa là cứu viện Triệu Vô Hoài. Cũng là muốn diệt trừ đằng xà. Dạ Linh phát hiện mình không nhúc nhích được rồi. Cho dù cái gì cũng không nhìn thấy. Áp lực vô hình vô chất trói buộc quanh người. Cắn chặt Triệu Vô Hoài cũng cắn không được rồi. Bỗng nhiên thoát ly khống chế. Máu tươi đầm đìa mà bay thẳng lên trời. Mà bông tuyết quanh người bỗng nhiên biến đổi. Mảnh mảnh như đao. Đâm thẳng kẽ hở lân phiến của nàng. Dạ Linh phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Giống như tức giận đến mức mất đi lý trí. Đội tuyết đao cũng phải lưu lại Triệu Vô Hoài. Trình Trình lại biết rõ tuyết đao này không thể đỡ. Nàng từ trước tới giờ không có cảm thụ qua năng lượng cắt cực hạn như vậy. Đây căn bản không phải tuyết có thể đạt tới. Giống như là một loại pháp tắc tên là cắt cụ hiện thành tuyết. Một khi tới người chính là bầm thây vạn đoạn. Nhưng Trình Trình cũng không biết làm sao ngăn cản. Đây là thái thanh chi lực. Tại yêu tộc các nàng. Gọi khai thiên. Năng lực khai thiên tích địa. Trình Trình biết rõ ngăn không được. Ồ, kỳ quái, bông tuyết này vì sao còn không có cắt vào trên thân thể? Cửu Anh, lão tử thảo mẹ ngươi. Thanh âm tức giận không biết từ vị diện nào truyền đến. Trình Trình tinh thần đại chấn. Tần Dịch, hắn ở đâu hỗ trợ ngăn cách bông tuyết? Rất nhanh liền nhìn thấy một đại thủ xé ra màn trời. Tần Dịch như là trực tiếp từ trong hư không xé ra một cánh cửa. Từ trong cửa nhảy ra. Dạ Linh đội bông tuyết muốn xông lên trời bị Tần Dịch một tay trực tiếp tóm trở về. Thân rắn rõ ràng cực lớn. Lại như xách một con rắn nhỏ. Bông tuyết bay tán loạn từng mảnh cắt vào hư không. Căn bản không có tạo thành tổn thương. Giống như là cắt vào dị thứ nguyên. Thời không ngăn cách. Mà theo Tần Dịch đi ra có một nữ tử tuyệt sắc khác chưa từng thấy qua. Thấy Tần Dịch đã bảo vệ được Trình Trình Dạ Linh. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên trời. Giơ tay lên. Ở phía trước Triệu Vô Hoài đang bay lên trời. Phảng phất có một bàn tay nhìn không thấy. Hoặc là một sợi tơ nhìn không thấy. Bị nữ tử một trường cắt vào. Toàn bộ thời không phảng phất đình trệ. Trình Trình gần như có thể cảm nhận được ảo giác không gian vỡ ra. Lưu Tô tái chiến Cửu Anh. Thái Thanh vs Khai Thiên. Phảng phất có một loại thanh âm đại đạo vỡ vụn. Trong hư không tiếng như lôi chấn. Triệu Vô Hoài đã mất đi lôi kéo chi lực nào đó. Lại như diều đứt dây rơi xuống. Đây là, thật sự cắt ra hồn lực lôi kéo cấp Khai Thiên. Trình Trình chừng to mắt nhìn nữ tử kia. Đây là ai? Thái Thanh, Cửu Anh, con mẹ nó ngươi muốn mặt không? Tần Dịch nhảy dựng lên. Chỉ tay mắng to. Chấm, nói 81 ngày. Ngươi nói chuyện giống như đánh rắm. Hắn thật sự vừa sợ vừa giận. Tư duy bị kỳ hạn 81 ngày mang lệch. Luôn cảm thấy trong vòng 81 ngày là các bên làm quyết định. 81 ngày sau mới là quyết chiến chi kỳ. Bởi vậy mới sẽ trước hết tu hành. Cảm thấy mạnh hơn một phần liền thêm một phần nắm chắc. Vốn ý tưởng không sai. Nhưng không nghĩ tới 81 ngày này là nhằm vào tu sĩ nhân gian đấy. Cùng yêu thành không có quan hệ. Mới 51 ngày. Cửu Anh rõ ràng liền đánh yêu thành rồi. Tư duy nhầm lẫn này liền muốn mạng rồi. Nếu lại chậm trễ một lát. Thật sự không biết sẽ phát sinh cái gì. Cũng may trạm tiếp theo của mình chính là yêu thành. Tiểu thành ẩn cư vốn là cách liệt cốc rất gần. Ngược lại bản thân liệt cốc cực dài. Đến Thánh Long Phong đều có mấy ngàn dặm. Xa xa phát giác chiến đấu nơi đây. Hắn ngay cả bay tới đều chẳng quan tâm rồi. Trực tiếp xé ra không gian liền chui vào. Chỉ vì sớm một giây đi tới. Nhưng ngay cả như vậy cũng là nghĩ mà sợ. Nếu Trình Trình Dạ Linh xảy ra nửa điểm bất trắc, thật sự muốn hối hận chết. Đó là đem thiên cung tàn sát hết đều không thể vãn hồi. Hiện tại cũng không biết nên tính là có bao nhiêu bất trắc. Trình Trình bị thương, bất quá Tần Dịch phát giác ra, chẳng qua là huyết nhuộm áo trắng nhìn qua dọa người. Thật ra tổn thương ngược lại không nặng, uống thuốc có thể lành, nhưng Dạ Linh bị chính mình sách này, rõ ràng đang giãy giụa, khí tức rất hung lệ. Đây không nên là Dạ Linh, Dạ Linh chẳng lẽ không phải nên lập tức biến thành một con rắn nhỏ, vui sướng mà cuộn đến trên vai mình. Tại sao sẽ là toàn thân tản ra khí tức bạo ngược như vậy? Xảy ra chuyện gì? Cửu Anh ngươi ngược lại là phóng cái giám a. Ngươi một vị thái thanh khi dễ càn nguyên. Làm thiên đế mẹ ngươi đấy. Ngươi xứng. Trình Trình Lưu Tô đều quay đầu nhìn hắn. Thật sự là từ trước tới giờ chưa từng thấy Tần Dịch táo bạo như vậy. Dạ Linh ở trong lòng hắn thật sự giống như thân muội muội a. Cửu Anh hồn âm rốt cuộc truyền đến. Trạng thái của đằng xà này cũng không phải ta làm. Là thần tính thức tỉnh. Trên lý luận đối với nàng là chuyện tốt. Người để cho ta nói gì với ngươi? Đàn bà chanh chua chửi đồng vẫn là kiềm chế a, không có ý nghĩa. Tần Dịch giật mình, lại nghe Lưu Tô nói. Đi ra a, ngươi muốn tàn sát yêu thành. Muốn thu Trúc Long chi hồn. Vì sao rụt đầu rồi? Cửu Anh bật cười, ta đánh không lại ngươi. Trình Trình, có Lưu Tô ở chỗ này. Cửu Anh biết mình không có khả năng lại động đến Thừa Hoàng cùng đằng xà này. Thậm chí không cứu được Triệu Vô Hoài rồi. Đừng nói công kích vượt vị diện như vậy. Cho dù chân thân đích thân tới, cũng không được. Lưu Tô rõ ràng sống lại rồi. Nàng đến cùng làm sao sống lại? Cửu Anh thật sự là suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ minh bạch. Thế nhưng đã không quan trọng. Sự thật chính là Lưu Tô đã thái thanh. Cho dù giờ phút này cùng thuộc sơ kỳ, Cửu Anh vô cùng rõ ràng. Đồng cấp liền có nghĩa là không có ai đánh thắng được Lưu Tô. Nhưng Lưu Tô cũng không có khả năng xông thẳng lên thiên cung. Đó là đến đưa. Mọi người tạm thời vẫn là một loại rằng co. Trên thực tế kỳ nhãn chân chính là tu sĩ nhân gian. Nếu vô tướng nhân gian tập thể phản thiên, dưới xuất lĩnh của Lưu Tô, Cửu Anh biết mình sẽ rất khó xử lý. Nhưng chỉ cần tu sĩ nhân gian có một nửa đứng về phía thiên cung, vậy phần thắng của nó ngược lại là lớn hơn nhiều. Nó không có đi nói những thứ này. Ngược lại nói, Lưu Tô, ngươi xác định ngươi muốn bảo vệ yêu thành. Lưu Tô ngửa đầu, ta, chậm làm chuyện gì, có phần cho tọa kỵ như ngươi đặt câu hỏi. Cửu Anh cũng không tức giận, chẳng qua là nói, viễn cổ đằng xa, là ngươi giết đấy. Nói xong câu này, liền không còn tiếng động. Lưu Tô khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, đối mặt đôi mắt màu đỏ tươi của Dạ Linh. Chuyện cũ từng chút một hiện lên trong óc. Lúc trước vì sao mình muốn để Tần Dịch cho nàng ăn viên đan? Tẩy đi cái gì đó? Kia, không chỉ là lo lắng đằng xà hung lệ xảo trá sẽ dẫn đến Tần Dịch bị hố. Đồng thời cũng là bởi vì đằng xà này kế thừa huyết mạch. Cũng sẽ kế thừa nhân quả cùng yêu ghét. Hai nàng, là kẻ thù. Dạ Linh nhìn Lưu Tô hơn nửa ngày. Bỗng nhiên thò ra một long trào. Chộp tới. Triệu Vô Hoài, không, Thiên Đế cứu, phốc, một tiếng, long chảo bắt lấy thân thể Triệu Vô Hoài, dùng sức bóp một cái, máu tươi phun tung tóe, thân thể Triệu Vô Hoài bị sinh sinh bóp thành thịt vụn. Một dương thần chạy như bay mà ra, trong mắt Dạ Linh hiện lên chế giễu, tầng tầng thiên hỏa bao quanh, Triệu Vô Hoài dương thần rơi vào trong lửa. Phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Hồn phách vĩnh cấm. Thiên hỏa thiêu đốt. Muốn sống không được. Muốn chết không xong. Dạ Linh lại quay đầu. Nhìn về phía chân trời phương xa. Những người trên trời bày thất quang ngự trận trước kia. Một đám người run lẩy bẩy mà lui về phía sau. Cửu Anh cách không quan sát yên lặng thu hồi thần niệm. Không cứu được. Làm sao cứu? Kế hoạch lần này thật sự là đưa triệt để. Chỉ hy vọng đằng xà cùng Lưu Tô thật sự có thể xích mích. Tốt xấu coi như tìm một chút cân đối cho tâm lý. Cách chương.